Truyện Đại Sắc Lan, tác giả Nhộng Hiên, chương 7. Hà Nghiệt ngừng động tác, tâm tình nặng nề kéo đến, đổ dồn hết lên trên đầu của cậu. Nếu như hắn ta muốn như vậy rồi, cậu cũng không có lấy cái cớ gì để mà cự tuyệt, xem như là tốt cho cả hai. Ngày hôm sau, Hà Nghiệt theo địa chỉ đến cái quán cà phê đó. Từ bên ngoài, cậu đã thấy cái nơi này có vẻ là rất đắt khách. Cửa kính lại còn dán cái biển báo tìm người làm. Xem ra cậu đã đến đúng chỗ rồi đi. Bước đến cái quầy phục vụ, nhìn mọi người đây có vẻ như là đang rất bận rộn. Hà Nghiệt ngừng lại để hỏi một nhân viên gần đó. Cái kia, tôi đến đây để xin việc. Tôi đi gọi ông chủ. Nè, tiên sinh à, vào phòng khách ngồi chờ đi. Cảm ơn. Hà Nghiệt gật nhẹ đầu, rồi theo cái người nọ đến phòng khách. Một lát, một vị nam nhân lớn tuổi bước vào. Hà Nghiệt nhìn cái người này, bề ngoài có vẻ là hơi nghiêm khắc, thân hình lại cao lớn, nhìn có vẻ là trạc gần 40, đặc biệt là cái bộ ria tôn lên khí chất của anh ta. Chào ông. Hà Nghiệt nhanh chóng đứng dậy, lễ phép cúi đầu. Cậu là người mà Giang Khải giới thiệu tới hay sao? Nam nhân ngồi xuống, đối diện với cậu, chầm điếu thuốc nói. Dân. Tên, tuổi và học vấn. Nam nhân bắt chéo chân, hà khói ra ngoài, lạnh lùng hỏi. Tôi là Hà Nghiệt, hiện tại 23 tuổi. Tôi không có đi học từ nhỏ, cho nên... Hà Nghiệt lúng ta lung tung trả lời, cảm thấy nói chuyện với một người nghiêm khắc và khó tính như anh ta. Quả thực là có một chút khẩn trương. Xem ra, những cái người làm việc ở đây hẳn là phải trải qua phỏng vấn khắc nghiệt mới có thể vào đây mà làm việc. Không đi học sao? Cậu ta làm cái thá gì vậy chứ hả? Nam nhân chỉ thầm một tiếng. Hạ đưa thuốc xuống cái gạt tàn kia. Hạ nghe thừa biết rằng cái người kia hẳn là đang nói đến Văn Khải kia. Khẽ thở dài trong lòng, cậu ta gượng cười nói. Tôi sẽ làm việc thật tốt mà. Bất quá, nếu nhầm cần học vấn thì tôi sẽ tìm việc khác. Ê, thôi được rồi, cậu được nhận đó. Cậu đi thay y phục đi, sau đó Tiểu Phi sẽ hướng dẫn công việc cho cậu. Hà Nghiệt chưa kịp nói cái lời cảm ơn, cái vị nam nhân kia đã lạnh lùng một bước ra ngoài. Cậu cũng không có để gì nhiều, đi theo cái người tên là Tiểu Phi kia chỉ dẫn việc làm. Tôi đến, Hà Nghiệt một thân mệt mỏi mà trở về nhà. Ngày đầu tiên làm việc đã cực nhọc như thế này rồi, không biết là sau này sẽ phải ra làm sao nữa. Vậy rồi sao? Nè, thế nào hả? Ngày đầu làm việc có mệt hay không? Giang Khải từ trong phòng ngủ bước ra, nhìn cái bộ dạng mệt mỏi của Hà Nghiệt, có một chút tò mò hỏi thăm. Hơi mệt chút thôi. Nè, anh cũng mệt rồi, ngủ đây. Cậu lạnh lùng trả lời, bước lên trên phòng, đang ngã lăn lên trên giường. Văn Khải trầm mặt mà nhìn Hà Nghiệt, đóng cửa phòng lại, tắt đèn, rồi trèo lên trên giường. Hai bên im lặng cả một hồi lâu, hắn ta rốt cuộc mới mở miệng lên tiếng. Anh à, chuyện gì chứ? Không có gì. Hắn ta xoay lưng về phía cậu, thanh âm mệt mỏi trả lời. Hà Nghiệt chớp chớp mắt, khẽ nhìn sang cái tấm lưng rộng lớn của Văn Khải, rồi nói. Tiêu Khải à, em vẫn còn thích cậu bé kia sao? Văn Khải vừa nghe cái câu hỏi kia của cậu, lập tức kinh ngạc mở lớn hai mắt, nghi hoặc mà hỏi lại. Có chuyện gì chứ? Không, chỉ là... Mà không đâu, không có gì, thôi ngủ đi. Hà Nghiệt lúng túng phủ nhận, xoay lưng về phía hắn ta. Trong đầu lại không ngừng thầm chửi bản thân, tại sao lại hỏi ra những cái câu như thế chứ? Chẳng khác gì là cậu đang ghen với cái tên thiếu niên kia vậy. Nếu như em đã có thì sao chứ? Giang Khải đột nhiên mở miệng hỏi. Hà Nghiệt cả kinh mà mở lớn mắt, bàn tay bất tri bất giác nắm lấy chặt lấy cái tấm ra trải giường, không ngừng run lẩy bẩy. Hắn hỏi như vậy tức là có nghĩa gì chứ? Có nghĩa là từ đó cho đến giờ những cái gì mà cậu suy diễn là đúng hay sao? Xem ra cậu rút cũng đã trở thành cái kẻ ngoài cuộc rồi đi. Bất quá trái tim bỗng dưng lại trở nên đau nhói, sống mũi là cay cay, hốc mắt đột nhiên lại nổi lên một tầng hơi nước. Cậu run rẩy nói. Thì ra là vậy sao? Sáng hôm sau, Hà Nghiệt tỉnh dậy sớm hơn mọi khi. Chẳng qua chỉ là vì công việc làm phục vụ ở quán nó đòi hỏi thời gian khá là sớm. Cậu bước xuống chuẩn bị bữa sáng cho Văn Khải xong rồi bắt đầu đi làm. Bất quá chưa kịp bước chân vào trong cửa. Cái thanh âm sầm xì bàn tán của mọi người đã vô tình lọt vào trong tay của cậu. Nè, cái tên Hàn Nghiệt đó đã dùng cái chiêu gì? Mong chủ dẫn vào đây vậy chứ? À phải đó, vừa không có học vấn, ngày đầu làm việc thôi, cũng rất không có chuyên nghiệp gì tất cả. Nè, ông chủ trước giờ lại rất nghiêm khắc cả gan. Như thế nào lại nhận một cái kẻ tầm thường như cậu ta chứ hả? Nè nè nè, bộ các người không biết hay sao? Ông chủ vốn dĩ là gay kia mà, có khi thích cậu ta rồi cũng nên. Hả, gay sao? Thì ra là vậy sao? Hạ Nghiệt hừ nhẹ, đưa tay để cứ bước vào, lập tức bị biết bao nhiêu cái ánh mắt dòm ngó mà dồn về phía cậu. À, chào mọi người. Cậu nghi phép cúi đầu, sau liên lạnh lùng mà bước đến cái phòng thay đồ, thay y phục ra. Ôi trời đất ơi, cái bản mặt vậy là mà cứng ngắc của cậu ta kìa, thì là khó ưa mà. Xem chúng ta như là chó vậy đó. Một cô nhân viên biểu môi chế giễu. Ngay lúc cái vị nam nhân cao lớn kia bước vào, mọi người lập tức đồng thanh cúi đầu cho anh. À, ông chủ à. Anh không nói gì, lạnh lùng bước vào trong, sau lại phát hiện ra phòng thay đồ có người, liền chậm rãi bước vào. À, ông chủ à. Hạ Nghiệt vừa lúc đang trần truồng, không có một vành vải che thân, vừa thấy anh ta đã không giật mình mà lấy áo che tạm, lúng ta lúng túng mở miệng. Chuyện gì phải giật mình chứ, chúng ta đều là nam nhân mà. Anh đảo cánh mắt chán nản, đưa tay mà cởi áo ra. Hạ Nghiệt nhẹ lắc đầu trấn tĩnh lấy bản thân của mình, quay lưng về phía anh. Tại sao lại có một cái cảm giác sợ hãi như thế này chứ? Rõ ràng hôm qua cùng với mọi người thay đồ rất là bình thường thôi, nhưng mà đối diện với cái vị nam nhân kia rõ ràng là có một chút lạnh sống lưng. Chắc hẳn là cậu đang suy nghĩ quá nhiều rồi đi. Thời điểm mà Hạ Nghiệt đang tự trấn an lấy mình, đột nhiên cảm nhận phía sau lưng của mình có cái gì đó đang áp vào rất là nóng. Cậu siết chặt lấy chiếc áo trong tay, phần trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Thanh âm trầm thấp lại vang lên ở bên tai. Nè, cơ thể của cậu quả là có sức hấp dẫn đối với đàn ông đó. Hạ Nghiệt phía sau truyền đến cái thanh âm trầm thấp cùng với cái hơi thở nóng hổi của người kia làm cho giật bắn người. Khẩn trương mà xoay người lại, tầm mắt lại bắt gặp được cái gương mặt của ông chủ, lập tức quảng hốt, liền ngoảnh mặt né tránh, cười lễ lệ. Ông chủ à, ông tự là hài hước đó. Vị nam nhân kia ngược lại, vì cái hành động khẩn trương của cậu mà nhếch miệng cười, vươn tay chạm lên trên cái bả vai trần của cậu mà chậm rãi rút ra. Tôi là Lý Trần, cậu cứ gọi tôi là Sếp Lý. Hạ Nghiệt kinh hãi, liều mạng mà hất cái bàn tay của Lý Trần xuống, gấp gáp hơn cái người muốn đi sang chỗ khác. Cương nhiên anh lại kịp thời vươn tay kéo lấy cái cổ tay của cậu trở về, áp cậu vào trong tường. Ông chủ à, ông muốn làm gì chứ? Hạ Nghiệt trừng mắt phẫn nộ mà nhìn Lý Trần, nhưng mà cái thanh âm kia đã lộ rõ ra một cái sự run rẩy cực kỳ lợi hại. Anh chính là nhìn ra cái bộ dạng sợ hãi của cậu ta, khóe miệng hơi cong cái nụ cười ác ý. Nè, chắc là ban nãy cậu cũng đã nghe nhân viên của tôi bảo rằng tôi chỉ là gay mà. Đương nhiên, từ hôm qua nhìn thấy cậu, tôi đã cảm thấy rất thích thú rồi. Nè, ông làm ơn tôn trọng người khác một chút đi. Hạ Nghiệt dùng sức muốn đẩy Lý Trần ra, tuy nhiên so với anh sức lực không thể nào sánh bằng, chỉ có thể hạ giọng nghiêm túc mà tuyên bố. Hảo à, nè, tôi chỉ là đùa một chút thôi. Thay y phục ra rồi nhanh vào làm việc cho tôi thật tốt vào đi. Lý Trần đột nhiên đang thay đổi sắc mặt, lạnh lùng ném cho cậu một cái câu đó, rồi mở cửa bước ra ngoài. Chờ khi mà anh đã rút cuộc trời khỏi rồi, Hạ Nghiệt bất lực quỳ sắp ở trên nền đất, hai tay không ngừng run rẩy. Thật không hiểu sao cái cảm giác bị bàn tay dơ bẩn của lão già kia lại tái hiện trước mặt của cậu. Tựa như cái thời điểm ban nãy bị Lý Trần đem cậu ra để mà đùa bẩn vậy. Hảo là nguy hiểm đi mà. Qua một hồi lâu sau đó, cậu mới ổn định lại tâm tình, nhanh chóng thay y phục rồi bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy cái thân ảnh to lớn của anh ta, Hạ Nghiệt không khỏi lạnh cả sống lưng. Động tác làm việc cũng bất cẩn hơn, khiến cho nhân viên ở đây ai nấy cũng lớn tiếng mà chấn chỉnh cậu. Buổi tối, Hạ Nghiệt đem cái tấm thân nặng trịch bước vào trong nhà. Tứ chi tự hồ như là không thể nào lết nổi đến cái phòng của mình, bất đắc dĩ phải bước đến cái ghế sofa mà nằm xuống. Chưa đầy một giây đã đi vào trong giấc ngủ sâu. Trong lúc mơ màng, cậu lại vô tình mấp máy môi gọi tên của người kia. Tiêu Khải, Tiêu Khải à. Sáng hôm sau, cậu cư nhiên lên cơn sốt, vừa tỉnh lại đã nhìn thấy cái gương mặt của Văn Khải. Sau đó lại là không thể nào chống cự, liền tiếp tục mà nhắm mắt thiếp đi. Văn Khải thở dài, đem cái khăn đặt lên trên trán của Hà Nghiệt bỏ xuống, thay vào một chiếc khăn khác, rồi lấy ra điện thoại di động gọi cho Lý Trần. Nè, hôm nay Hà Nghiệt lại không được khỏe đó, tôi thay mặt anh ấy xin phép ông cho anh ấy nghỉ một ngày đi. Cái gì chứ, cậu đang đùa tôi sao? Văn Khải nhận ra cái thanh âm của người nọ tựa hồ như là đang rất tức giận, hừ lạnh nói: Không, Văn Khải à, tôi nói cho cậu biết nè, cậu ta đã hai ngày nay không hề tập trung vào công việc đó, ngay cả bưng mình một cái tách nước thôi cũng phải đổ cho bằng được. Nếu như không rèn luyện ngay từ bây giờ, e rằng tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ không thể nào tiếp tục công việc phục vụ này nữa đâu. Hảo à, vậy thì tôi đây sẽ tìm một cái công việc khác cho đấy. Văn Khải lạnh lùng ném một câu, định đưa tay tắt máy. Lý Trần kia đột nhiên lại vội vã níu kéo hắn ta, thở dài nói: Thôi được rồi, nè, vậy thì sáng ngày mai tôi sẽ cho phép cậu ta nghỉ, nhưng mà chiều nay nhất định là phải có mặt chứ. Văn Khải trừng mắt nhìn vào cái màn hình điện thoại, không nói hai lời đã ngay nhiên tắt máy, bước tới nằm xuống bên cạnh Hà Nghiệt, ôm cậu vào trong lòng. Hà Nghiệt tỉnh dậy cũng là vừa lúc 1 giờ trưa, mới sực nhớ ra từ sáng đến giờ đã bỏ bê công việc, liền loạng choạng mà rời khỏi giường, nhanh chóng thay y phục rồi bước xuống nhà bếp. Nghe thấy tiếng loạn bò dưới nhà, cậu ta không khỏi cau mày thắc mắc, cho đến khi tầm mắt bắt gặp được cái thân ảnh của Văn Khải đang loay hoay với cái nồi nấu trên bếp. Cậu thật là chậm rãi bước tới, nhìn cái đống hỗn độn xung quanh mình. Cái gì đây chứ? Anh hai à, đã khỏe rồi sao? Anh đi làm đây. Hà Nghiên nhẹ gật đầu, định xoay người rời khỏi. Văn Khải đã nhanh tay ôm lấy thắt lưng của cậu, rồi đưa tay đặt lên trên vầng trán của cậu mà đo nhiệt. Nè, anh rõ ràng vẫn là còn đang sốt cao mà, ở nhà đi. Hắn ta thẳng thừng tuyên bố. Anh không sao đâu, đi làm đây. Hà Nghiệt vội buông tay của Văn Khải xuống, lạnh lùng mà bước đi. Bất quá chưa được vài giây đã bị hắn ta một phen bế cậu lên. Tiêu Khải à? Hà Nghiệt ngây người mà nhìn cái vẻ mặt đầy tức giận của hắn ta, tâm tình không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm đến không thôi. Anh lập tức ở nhà cho em. Còn nữa, em cũng đã gọi điện thoại cứ cho làm xin phép canh rồi, không cần phải lo đâu. Văn Khải đặt cậu nằm lên trên ghế sofa, cằn nhằn vài câu rồi lật đật mà chạy xuống nhà bếp. Hà Nghiệt sau một hồi ngơ ngác, rút cô tiệt khoe miệng cũng khẽ cong lên, an tĩnh mà tựa đầu lên trên gối nhìn lên trần nhà. Một lát sau đó, Văn Khải hai tay bưng một bát cháo nóng hổi đặt trước mặt của cậu. Hắn ta ấp ấp úng mà mở miệng: Cái kia lần đầu em mới vào trong bếp đó, cho nên có vẻ là không được ngon miệng cho lắm đâu. Cho dù không ngon, anh cũng ghét ăn mà. Hạ Nghiệt nghiêm mặt nói, tên là khẩn trương ngồi dậy, múc một thìa cháo cho vào trong miệng. Thời điểm mà thức ăn kia thấm vào trong đầu lưỡi của cậu, cơ nhiên một cái nỗi buồn nôn đã tấy lên trên yết hầu. Quả thực là hắn ta nói không sai mà, hương vị kia nó vừa đắng lại còn không có vị ngọt, cháo còn chưa có nhuyễn bột, hảo là khó nuốt mà. Sao vậy chứ, tệ quá sao? Văn Khải nhìn cái bộ dạng khốn khổ kia của Hà Nghiệt không khỏi ly kỳ mà chớp chớp hai mắt. Không, không có đâu. Hà Nghiệt cố gắng ráng nuốt toàn bộ xuống tới cổ họng, miệng cưỡng mà trả lời: Tệ không chứ, nè, đem đi thử cái đã. Văn Khải ánh nhìn đầy nghi quặc, một phen đưa cái thìa múc một muỗng cháo cho vào trong miệng của mình. Chưa đầy một giây thôi đã phun ra hết toàn bộ rồi. Anh hai à, ngay cả em lại còn không đổi mà, anh làm sao có thể ăn được chứ. Hắn ta giận dỗi giống như là trẻ lên ba, ngoảnh mặt sang một bên. Một lát đột nhiên điện thoại của Văn Khải treo lên, hắn ta nhanh tay bắt máy. Đương nhiên đầu dây bên kia không ai khác mà chính là gã Vương. Biết rồi. Hắn ta tắt máy, không nói hai lời mà bước lên trên phòng thay phục, mặc cho Hà Nghiệt ở trong đầu không ngừng chất vấn. Thay đồ xong, Văn Khải cái bộ dạng vội vã bước xuống, thậm chí là một cái liếc đến cậu lại còn không ngó ngàng đến, đã mở cửa mà bước đi ra ngoài. Cậu trầm mặc ngồi im tại chỗ, hiện tại hắn cũng đã đi rồi, cậu không có nhất thiết là phải ngồi ở đây, đành phải đem cái tấm thân không khỏe đi đến chỗ làm. Đương nhiên, vừa nhìn thấy Hà Nghiệt, mọi nhân viên ở đây, ai nấy cũng đều đưa cái ánh mắt đầy khinh bỉ và chán ghét. Chỉ có Lý Trần vẫn như thường lệ, đứng ở phía sau cánh cửa, nhếch miệng cười và tỏ ra một cái vẻ thích thú. Vì cái cơn cảm mạo vẫn chưa lành khỏi, so với hai ngày trước khi mà cậu hoàn toàn không thể nào tập trung làm việc, vừa đem cái khay cà phê bước ra ngoài đã loạn choạng mà ngã đổ xuống đất. Hà Nghiệt à, nè, cậu rốt cuộc làm được gì chứ? Đã mấy lần rồi hả? Tiêu Phi tức giận mà bước tới quát lớn lên, không mày đến Hà Nghiệt gần như là muốn ngất xỉu đến nơi, yếu ớt lên tiếng: thực xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn mà. Chú ý sao hả? Hôm nay cậu lại qua đêm để dọn dẹp cho tôi đi. Hà Nghiệt hừ lạnh một tiếng, đem cái đống hỗn độn dưới đất thu dọn sạch sẽ, cố gắng mà gượng mình chú tâm vào làm việc, lại không hề để ý rằng Lý Trần từ nãy cho đến giờ vẫn cứ luôn dõi theo cậu, cười ác ý. Buổi tối khách đến cái quán này đông hơn thường ngày, Hà Nghiệt một lần nữa lâm vào trong sự bế tắc. Sức khỏe vốn dĩ là gần như không thể nào chống đỡ nổi, hiện tại lại phải đối mặt với biết bao nhiêu là khách như thế này, chẳng khác nào là đâm đầu vào trong tường tự tử. Nhưng trước lúc mà mắt còn đang cảm thấy mờ mờ ảo ảo, đột nhiên một bàn tay đột nhiên lại đỡ lấy cậu. Hà Nghiệt giật mình xoay người lại, phát hiện ra người kia chính là Lý Trần, không do dự liền khẩn trương mà né tránh. Hà Nghiệt à, cậu dường như là không được khỏe đó, vào phòng của tôi nằm nghỉ ngơi một lát đi. Lý Trần căn bản là không có bận tâm đến cái thái độ kia của cậu, vươn tay ra đỡ lấy cái bả vai của cậu bước đi. Không cần đâu mà, khách một lúc nữa lại càng đông hơn, tôi là phải giúp mọi người đó. Xin cảm ơn ông chủ đã quan tâm tôi. Hà Nghiệt lạnh lùng mở miệng, không thèm ngó ngàng đến cái anh đã nhanh chân mà rời khỏi đi. Thấy khách bước vào, Hà Nghiệt liền nghi phép mà cúi đầu chào, sau lại phát hiện ra cái đám người trước mắt cương nhiên không phải ai khác mà chính là đàn em của Văn Khải, nhưng lại không có hắn ta. Nè, trời đất ơi, cậu còn đứng đó hả sao chứ? Mau tới hỏi khách là dùng gì đi. Tiểu Phi nhìn vào cái bộ dạng chừng chỉ của Hà Nghiệt, rõ là chán ghét, cố ý đi ngang qua, vừa đẩy mạnh vào vai của cậu, lại vừa ra lệnh. Cậu trừng mắt nhìn vào cái thân ảnh của hắn ta, hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng bước tới. Quý khách dùng gì ạ? Cho tôi... Hà Nghiệt sao hả? Gã Dương vừa nhìn thấy Hà Nghiệt đã nhận ra ngay, cái vẻ mặt tự hồ như là kinh ngạc, tò mò hỏi han. Anh như thế nào lại làm gì ở đây chứ hả? Tại sao anh Khải lại không nói cho chúng ta biết nhỉ? Hà Nghiệt trầm mặt đứng ngay người cả một hồi lâu, sau lại phát hiện ra cái ánh mắt đằng đằng sát khí của Tiểu Phi, chỉ có thể làm ngơ cái câu hỏi của gã ta. Quý khách muốn dùng gì? Ở đây chúng tôi có nổi tiếng là dường như cà phê đen đó, ngoài ra còn có thức uống và thức ăn nhẹ. Gã Nhân đưa tay gãi gãi đầu tỏ ra là dễ khó hiểu, bất đắc dĩ cùng với bọn người kia gọi thức uống. Hà Nghiệt vẫn là giữ cái thái độ như là không quen biết với gã, bất quá tại cái thời điểm mà cậu vừa đem thức uống lên, gã Vương kia đột nhiên lại níu cậu lại, cười ta hỏi. Nè, anh có biết chuyện anh Khải đánh nói lại tình cảm với Tiểu Tình không hả? Hà Nghiệt vừa nghe ra lập tức kinh ngạc mà mở lớn mắt, bàn tay kia vẫn giữ chặt lấy chiếc khay ở trong tay, không mở miệng nói gì cả. Hay da, tôi đây là cứ tưởng là anh Khải đây là chung thủy với anh lắm chứ. Hai Hà Nghiệt à, xem ra anh chẳng qua chỉ là thế thân của Tiểu Tình mà thôi. Nói thật nha, tôi đây là thấy anh Khải quay lại với Tiểu Tình chứ là đúng lắm mà nghe. Từ đó cho đến giờ chỉ biết là làm khó anh Khải thôi. Anh ấy đã tình nguyện sửa đổi về anh mà. Ai, vậy mà. Gã Dương kia lắc đầu chán nản, thản nhiên đưa cái ly nước lên uống một ngụm. Hà Nghiệt chính là hai tay không ngừng run rẩy, nghe qua những cái lời đó kia của gã ta tựa như một nhát dao mà đâm vào trong tim của mình vậy. Không hiểu sao hiện tại cậu lại cảm thấy bản thân của mình quả thực là tệ hại và đau khổ. Giống gì từ trước cho đến nay cái thứ tình cảm này không hề dành cho hắn ta, tại sao khi mà nghe hắn ta thích thiếu niên kia, tim của mình lại đau như thế chứ? Phải rồi nè, anh Khải nói là tối nay sẽ có thể đến gặp Tiểu Tình đó. Anh Khải này đúng là quá đáng quá ha, bỏ mặt chúng ta ở đây để tìm Tiểu Tình. Gã Dương tựa như lại còn muốn nói tiếp, quay sang đồng bọn lại cố ý lớn tiếng. Hà Nghiệt hốc mắt lại bắt đầu ương ướt, không thể nào tiếp tục nghe lời của gã ta nói nữa. Thật là khẩn trương mà nhấc chân chạy vào trong phòng, đưa tay ôm lấy ngực của mình. Đây không phải là sự thật mà. Không phải là hắn ta đã bảo là rất yêu cậu hay sao chứ? Không phải là hắn ta tình nguyện đã sửa đổi để có thể lấy lòng cậu hay sao? Bây giờ đã thành ra như thế này rồi, cậu rốt cuộc là không thể nào tự cho bản thân mình được. Cậu thực sự là không thể xem hắn ta là em trai của mình được nữa rồi. Sau khi khách đã tan tầm, mọi cái công việc ở đây đều đổ dùng hết cho Hà Nghiệt. Cậu cũng đã không có phản bác gì cả, tựa như bị những cái lời nói kia của gã Vương đã ám ảnh vào trong đầu của cậu. Thực sự đã không còn cái hy vọng nào nữa rồi đi. Hà Nghiệt à, nhưng lúc mà cậu còn thẫn thà thẫn thơ lau sàn nhà, thanh âm quen thuộc ấy lại đột nhiên vang lên từ phía sau. Vừa quay đầu liền thấy Lý Trần đang tựa lưng ở cửa. Hôm nay mọi việc giao hết cho cậu rồi. Đã nhất giả rồi đó. Lý Trần chậm rãi nhấc chân bước đến gần của Hà Nghiệt, thanh âm cao hứng mà hỏi. Ông chủ à, không cần để tâm đâu, cứ về trước đi. Hà Nghiệt chính là mỗi lần chạm mặt phải cái người kia lại cảm thấy thập phần hiểm nguy, lạnh lùng mà xoay người bước vào trong. Lý Trần ở trong đầu ẩn hi mua đồ, rồi đưa tay đóng hết rèm cửa bên ngoài, sau đó chính là chậm rãi bước vào trong, khóa trái cửa lại. Hà Nghiệt cảm thấy có gì đó là không đúng, phẫn nộ mà ngẩng đầu hướng anh ta gằn giọng. Ông làm cái gì vậy chứ hả? Đương nhiên là muốn chúng ta được riêng tư rồi. Nè, cậu có biết tôi là đã nhịn nó suốt rất lâu rồi không hả? Lý Trần một lúc này càng dồn cậu vào trong góc tường, vừa mở miệng xong đã hung hăng mà nắm lấy cái cổ tay của cậu, đặt tay của cậu chạm vào trong hạ khố của mình. Hà Nghiệt cảm nhận được cái nơi kia đang ngẩng đầu, căng cả cái đáy quần, lập tức cả kinh mà run sợ cả người, không suy nghĩ nhiều liền lập tức mà đẩy Lý Trần chạy đi. Nè, cậu đúng là hảo to gan mà dám trái lời công chủ đó. Hà Nghiệt à, ông ta hùng hổ mà chạy theo Hà Nghiệt đến nhà bếp, nhanh tay nắm lấy cái cổ tay của cậu, một phen mà dùng sức kéo lấy cậu vào trong lòng người của mình. Lòng tràn đầy dục quả muốn cưỡng hôn Hà Nghiệt kia. Mà buông ra đi, đồ khốn nạn! Hà Nghiệt tức tối giáng xuống cho anh ta một cái tát, nhưng không nghĩ nhiều muốn xoay người chạy đi. Đương nhiên khi bị cái tát kia của cậu ta khiến cho Lý Trần nổi lên cả một trận tức giận, hung hăng mà bước tới vung tay đánh cậu một cước. Văn Khải sốt ruột đi qua đi lại, hai tay nắm chặt lấy điện thoại, chất lưỡi mong chờ một cái điều gì đó. Bất chợt điện thoại lại vang lên, hắn ta lập tức bấm nút bắt máy, ấp úng mà nói. Sao thế nào rồi chứ? Anh Khải à, tụi em đã làm theo đúng kế hoạch của anh rồi, đảm bảo sẽ thành công mà. Gã Vương tí ta tí tận cười hiếp mắt trả lời. Nè, mày có chắc không đó? Tao là cảm thấy ngờ ngỡ quá rồi đó. Văn Khải cắn cắn môi dưới, ngón tay ngẫu nhiên là bấu chặt vào trong lòng bàn tay, vẫn là cái bộ dạng sốt ruột đi qua đi lại. Hai đa, nếu dành lo cho Hà Nghiệt á, vậy thì đến quán gặp anh ấy đi. Gã Vương chán đang thở dài, rồi ngồi xuống ghế, bắt chân gác lên trên đùi. Văn Khải im lặng cả một hồi lâu, cảm thấy những cái lời mà gã Vương nói là có lý, liền tắt máy, lái xe đến quán cà phê kia. Đến nơi, hắn ta đặt cái nón bảo hiểm xuống đất, rồi chậm rãi bước đến. Bên trong cái căn phòng tối om, không một bóng người. Cửa ngoài cũng đã khóa rồi. Hắn ta nghĩ, lẽ nào Hà Nghiệt đã về nhà rồi đi? Thở dài, Văn Khải đưa tay vào tóc của mình, và rút cuộc cũng chính là nhấc chân rời khỏi. Bên trong đột nhiên phát ra một tiếng bon bon rõ lớn. Văn Khải nhanh nhẹn dừng bước, rồi sau đầu nhìn lại cái gương mặt của hắn ta đầy nghi vấn. Hắn ta vội bước đến cái cánh cửa, khẩn trương mà lay lay ổ khóa, sau đó áp tay vào trong tấm kính. Chỉ nghe loang thoang và cái tiếng cãi nhau bên trong. Văn Khải chẳng chặt răng, lùi về phía sau một bước, một cước mà đá vào cái cánh cửa, chạy vào bên trong, miệng không ngừng gọi lớn. Hà Nghiệt à! Vừa kịp bước xuống nhà bếp, cái tình cảnh trước mắt đã hiện ra ngay ở trong tầm mắt của hắn ta. Lý Trần đang tra giữ chặt lấy hai cái cổ chân của Hà Nghiệt giơ lên trên cao, mà Hà Nghiệt kia vốn dĩ hiện tại ở trong cái bộ dạng cực kỳ túng quẫn, áo bị xé toạc ra, phần dưới thì lại trần truồng. Nhưng mà hắn ta không quan tâm, chỉ cần nhìn thấy cái gương mặt thống khổ của cậu khi mà nhìn hắn ta, tim lại đau thắt lên, tựa như là muốn xé nát. Khốn nạn mà! Giang Khải chỉ là không suy nghĩ nhiều, một phen tóm lấy cái cổ áo của Lý Trần Linh, hung hăng giáng xuống cho một nắm đấm không thương tiếc. Lại chưa kịp anh phản ứng, tiếp tục lại vung chân lên điên cuồng mà đánh xuống. Hay kinh ngạc nhìn hắn ta, Văn Khải hiện tại thực là chẳng khác gì một cái tên bị vò nát đi lý trí vậy. Giống như trút hết cái nỗi giận cùng với cái sự phẫn nộ mà không ngừng đánh Lý Trần. Rốt cuộc lại cảm thấy là anh ta gần như sắp cất xỉu đến nơi, cậu ta mới vội vã bò đến mà nắm lấy ông của hắn ta. Đủ rồi! Giang Khải ngừng lại, cúi đầu nhìn cậu, chỉ là nhìn thấy Hà Nghiệt đang trầm mặt thấp đầu, bàn tay siết chặt lấy ống quần của hắn ta. Hắn cúi xuống, cởi lấy cái chiếc áo khoác lên trên người của cậu. Lúc này đây, đột nhiên Hà Nghiệt lại đẩy hắn ta ra, thật là khẩn trương mà xỏ quần vào rồi chạy ra ngoài. Giang Khải không hiểu sự tình, cũng là vội vã mà đuổi theo sau. Hà Nghiệt! Hà Nghiệt à! Hắn ta kịp thời nắm lấy cái cổ tay của cậu mà kéo về, thở hồng hộc nhìn cậu. Sau đó là nhắm chặt hai mắt, thanh âm run rẩy nói: Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Hạ Nghiệt sao? Cậu gọi tôi chính là Hạ Nghiệt sao chứ? Giang Khải à, có phải tôi nói với cậu hiện tại anh em không còn nữa có phải không chứ? Hạ Nghiệt ngẩng đầu rồi cười khổ nói. Văn Khải nghe đến đây lập tức im lặng, tay nắm chặt thành quyền. Một lan Hà Nghiệt kia đột nhiên lại rơi lệ, hắn ta cả kinh mà nhìn cậu bất động ở đấy. Tôi biết ngày này rồi cũng sẽ đến mà, cậu nhất định sẽ chán ghét tôi. Tôi tham lam và ích kỷ, chỉ mong nhận được một thứ tình cảm từ ai đó thôi. Bận quá, hiện tại nó đã trở thành như thế này rồi. Tôi ngộ. Hà Nghiệt càng nói, nước mắt mỗi lúc lại càng rơi thích là nhiều. Vươn tay nắm chặt lấy cái góc áo của Văn Khải, nước nở gần từng chữ. Nhưng rồi lại bị một cái đũ hôn đột ngột áp xuống. Văn Khải vòng một tay qua eo của Hà Nghiệt, kéo sát cậu vào trong lòng người của hắn ta. Tay kia thì giữ chặt ở sau gáy của cậu, ép môi của cậu dán chặt vào môi của mình hơn. Hắn ta điên cuồng mà mút lấy môi của cậu không ngừng nghỉ, rồi lén đầu lưỡi mở miệng với cậu, phói vào bên trong cứ không ngừng càng quấy. Hà Nghiệt ban đầu lại không có phản kháng, lúc này mới ra sức mà dãy dụa, dùng lực đẩy Văn Khải ra, cúi đầu quát lớn: Cậu thích tiểu tình rồi, tại sao lại làm những việc này chứ hả? Đừng bao giờ xem tôi là thế thân của cậu ta nữa, có được không chứ hả? Tôi thật sự không muốn mà. Vậy nói rõ cho em đi, anh có cảm giác gì với em không? Giang Khải ngẩng đầu của Hà Nghiệt lên, nghiêm nghị mà nhìn cậu nói. Hà Nghiệt ngắm nhìn sâu ở trong cái đôi mắt sắc bén đầy nghiêm túc kia, lại một lần nữa rơi nước mắt, sau đó lại tiếp tục cúi đầu miệng cứ trả lời: Không phải, chỉ là em hơi hay sao chứ? Giang Khải vừa nghe lập tức nổi giận, hung hăng siết chặt lấy cái cánh tay của cậu mà quát lớn: Nếu là như vậy, vậy thì tại sao anh lại quan tâm đến cái việc mà em thích tiểu tinh hay là không chứ? Anh có biết từ cái lúc mà chúng ta trở thành anh em đã bất mãn như thế nào không, tuyệt vọng như thế nào? Cái em muốn chính là được trở thành người yêu của anh, được làm bạn trai của anh. Anh có biết không hả? Em đã chán nam được làm em trai của anh lắm rồi đó. Hà Nghiệt rơi lệ mà nhìn hắn ta, tiếp tục gắn ta mở miệng: Em nói em thích tiểu tinh, em đã cố ý làm lơ anh, cố ý tìm việc làm cho anh, cố ý gọi cái thằng Dương đến quán kia để kể với anh rằng em đây vậy là cô thích tiểu tinh. Nhưng tất cả những cái điều đó chỉ mỗi một lần động tâm mà yêu em, nhưng mà ngược lại anh lại lạnh lùng với em. Anh không nói rõ ra tình cảm của anh, em đã mệt mỏi lắm rồi, em mệt mỏi lắm rồi. Hà Nghiệt à! Giang Khải đau khổ cúi đầu, bàn tay bất lực buông lỏng cái cánh tay của Hà Nghiệt ra, đưa tay ôm lấy mặt của mình, kìm nén nước mắt phải rơi xuống. Mà Hạ Nghiệt từ đầu cho đến cuối vừa kinh ngạc lại vừa trầm mặc. Tình cảm của cậu, tình cảm thực sự sao chứ? Nếu như cậu thích hắn ta, liệu rằng sau này sẽ hạnh phúc không? Sẽ gặp phải gian truân không chứ? Thôi được rồi, em không ép anh nữa đâu. Em xin lỗi vì đã phải để cho cái chuyện ngày hôm nay xảy ra rồi. Chúng ta về nhà thôi. Giang Khải cười khổ rồi ngẩng đầu chỉnh lại cái áo khoác mình khoác lại cho Hà Nghiệt, rồi lạnh lùng mà xoay người bước đi. Hà Nghiệt cũng không nói gì, leo đẻo theo sau hắn ta, trèo lên xe mặc cho hắn ta chở về nhà. Tấm lưng rộng lớn ấy, ấm áp ấy, Hà Nghiệt không thể nào quên được nó. Muốn vòng tay ôm chặt lấy, tâm tình rối loạn, không thể nào đối mặt với cái tình cảm thực sự của mình. Một lát, Văn Khai đột nhiên lại nắm lấy tay của cậu, vòng qua thắt lưng hắn ta ôm chặt. Hà Nghiệt tim đập rộn ràng, bàn tay siết chặt lấy áo của hắn ta. Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ, liệu sẽ tốt hay không? Nếu như cậu mở lòng và mở lời thú nhận, sẽ không sao chứ? Về đến nhà, Hà Nghiệt vẫn cứ là lưỡng lự, đồng thời lo sợ. Người kia trước mặt của cậu là người duy nhất bên cạnh cậu. Hắn ta vẫn còn yêu cậu, hắn ta không muốn cho cả hai chỉ là anh em. Cậu cũng vậy, đâu có ai muốn chứ. Hà Nghiệt rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. Chưa bước xuống xe, cậu đã níu chặt lấy góc áo của Văn Khải, lúng túng mở miệng. Tiểu Văn Khải à, có chuyện gì? Lên nhà hắn nói đi. Văn Khải buông tay của Hà Nghiệt ra, vỗ nhẹ vai của cậu, nhưng mà lập tức cậu lại liền tiếp tục giữ lại của hắn ta. Hắn cảm nhận được cái bàn tay của cậu đang run rẩy lợi hại, tựa hồ như tình cảnh trong lúc này rất là quan trọng vậy. Không được đâu, anh muốn nói ở đây, chỉ sợ là sau khi đến đó rồi sẽ không có dám nói ra những cái điều này nữa đâu. Hà Nghiệt nghiến chặt răng, thanh âm mỗi lúc lại thập phần run rẩy và hoảng loạn. Văn Khải kinh ngạc mà nhìn Hạ Nguyệt, trong lòng dường như đã đoán được một cái điều gì đó. Tim đập mạnh, trong lòng lại hạnh phúc khó tả. Hắn ta nâng cầm của cậu lên, vuốt ve cái gương mặt của cậu, cười nhẹ nói. Hạ Nguyệt à, em yêu anh. Còn thì sao chứ? Anh... Hạ Nguyệt nghẹn lòng mà nhìn Văn Khải, nước mắt trực rơi xuống. Rốt cuộc là mới có thể thốt ra cái lời nói kia. Anh cũng vậy. Văn Khải à, anh... Hà Nghiệp chưa kịp dứt lời, Văn Khải đã đáp xuống một cái nụ hôn lên trên môi của cậu, nhẹ nhàng mà ấm áp. Hắn ta ôm nhu mút lấy cái bờ môi của cậu, sau đó liền buông ra ôm chầm lấy. Hà Nghiệp à, rất cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Nè, chúng ta lên nhà đi. Hà Nghiệt vòng tay nếu chặt áo của hắn ta, ngượng ngùng mở miệng. Hảo. Cả hai buông đối phương, nắm tay nhau bước vào trong nhà, sau đó lại tiếp tục trao nhau cái nụ hôn nhẹ nhàng, không hôn lưỡi cũng không làm tình, chỉ là ôm lấy nhau nằm ở trên giường tâm sự. Hà Nghiệt à, anh đã nói là anh yêu em, nhất định không để lấy lại đâu nha. Giang Khải đưa tay mà xoa xoa cái bả vai của Hà Nghiệt, mỉm cười nói. Anh cũng không biết nữa. Bất quá trước đó anh vẫn có luôn nghĩ rằng em vẫn là còn tình cảm đối với người khác. Anh không muốn chuyện này xảy ra đâu. Đừng gặp anh như vậy nữa mà. Hà Nghiệt vùi đầu sâu vào bên trong hõm cổ của Văn Khải, thanh âm mang một chút giận dỗi lẫn như buồn bực. Chính là anh không chịu thừa nhận tình cảm của em mà. Em đã hy sinh mấy tháng nay để có thể lấy lòng của anh, vậy mà chỉ có biết thể biết là lạnh lùng với em thôi. Văn Khải nổi giận cao giọng. Xin lỗi mà. Cậu ta ôm chặt lưng hắn ta, khoe miệng khẽ cong lên. Vậy thì ngày mai anh phải đền bù cho em đó. Văn Khải liếc mắt sang nhìn Hạ Nghiệt, nhếch môi cười tà. Đền bù sao hả? Đền bù là thế nào ạ? Hạ Nghiệt ngẩng đầu, cậu mày thắc mắc. Chúng ta hẹn hò đi. Văn Khải xoay người đối diện với cậu, nghiêm túc mà tuyên bố. Hà Nghiệt vừa nghe, chính là hai tay bỗng dưng lại đỏ ửng lên, hai gò má nóng hổi, Cậu đưa tay xoa xoa đầu của hắn ta, cười nhẹ gật đầu. Ừ. Hà Nghiệt à. Văn Khải bị cái nụ cười kia của Hà Nghiệt làm cho nảy lên một trận rung động, đưa tay vuốt ve cái đôi môi của cậu, thanh âm cực kỳ ôn nhu mà nói. Sao vậy chứ? Anh cười lên, rất là đẹp đó. Em mong từ giờ trở đi, em sẽ mãi mãi nhìn thấy cái nụ cười của anh. Hà Nghiệt à, đừng quay lại lùng với em nữa, có được không chứ? Hảo. Hà Nghiệt bật cười một lúc, rồi ghé lên trên môi của hắn ta hôn một cái, sau đó vươn tay ôm lấy cổ của hắn ta, cùng với hắn ta nồng nhiệt hôn môi. Văn Khải vuốt cái mái tóc của Hà Nghiệt lên, lộ ra cái vần trán trắng nõn, rồi khẽ hôn lên. Sáng hôm sau, Văn Khải đương nhiên là người dậy sớm nhất, nhưng lại không hề nhấc thân để đánh răng rửa mặt, vẫn cứ ngồi lì trên giường ôm lấy cái thân ảnh của người kia, ngắm nhìn đến không rời mắt, khoe miệng lại khẽ cong lên, tỏ ra một cái vẻ hạnh phúc. Hắn ta nhìn mi mắt của cậu, sống mũi cao mà thẳng thấp của cậu, đôi môi cậu, cảm thấy trong lòng dâng dâng lên một cái niềm vui sướng không thôi. Hắn ta lén lút để hôn lên trán của cậu, rồi chu miệng hôn mũi của cậu, má cậu, cuối cùng là lưỡng lự trước cái đôi môi kia, ực một cái. Hà Nghiệt hơi cử động người, rồi im lặng tiếp tục ngủ. Văn Khải lúc này nhân cái cơ hội ghé môi của mình áp vào trong môi của cậu, lại còn to gan cắn nhẹ môi của cậu ta một cái. Hà Nghiệt cảm thấy ở môi của mình cảm giác có một cái trận ngứa ngáy là nhột nhột, không kìm được liền mở mắt ra, kinh ngạc trợn to mắt nhìn Văn Khải. Hắn ta không ngờ trong lúc này lại khiến cho cậu tỉnh lại, hốt hoảng mở to mắt. Hai người cứ tự như là vô hình chạm môi vì tai nạn. Văn Khải luôn căng luôn cuốn buông Hà Nghiệt ra, lại kích động quá mức, liền bị bịch một tiếng, cả cái cơ thể của hắn ta rơi xuống trên nền đất, đầu lại đập nhẹ trên nền sàn nhà, không nhận được đau đớn mà rên rỉ. Hà Nghiệt bị cái tình cảnh trước mắt không khỏi vui vẻ mà bật cười, rồi lại cố gắng nén nhịn, hò nhẹ vài cái, rồi ngồi dậy rời khỏi giường. Anh đi đánh răng, sau đó lại còn không quên khóc nhẹ trên đầu của Văn Khải, khóe miệng cong lên mỉm cười. Văn Khải đưa tay xoa xoa đầu của mình, rồi quay sang nhìn cái dáng người cao gầy lại thanh mảnh của Hà Nghiệt, không có nhìn được thích thú liền tranh thủ mà chạy tới ôm cậu từ phía sau lưng. Em vui quá, làm sao nên à Hà Nghiệt ơi. Hà Nghiệt không nói gì, xoay người lại ôm lấy cổ của hắn ta, hôn nhẹ vào trong mũi của hắn ta, làm ra một cái bộ dạng nghiêm nghị mà nói. Nè, không phải hôm nay là hẹn hò hay sao chứ? Em mà chần chừ như vậy, khi nào mới xong đây? Nè, vậy thì em sẽ lập tức chuẩn bị. Văn Khải bật cười thật là lớn, nghiêm chỉnh đưa tay đặt lên trên trán giống như là quân đội, rồi xoay người hấp tấp chạy đến cái tủ quần áo lục lọi. Hà Nghiệt nhếch miệng cười nhẹ, rồi bước vào trong phòng tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân. Cả hai sau đó chuẩn bị xong xuôi, Văn Khải cùng với Hà Nghiệt lần này chính là hẹn hò có vẻ là khác hẳn với người khác, chính là đi siêu xe mô tô của hắn ta. Nhưng Hà Nghiệt vẫn là không quan tâm, âu yếm ôm chặt eo của hắn ta, lại còn dựa đầu lên trên lưng của hắn ta, trong lòng lo lắng cùng với hồi hộp nảy sinh đến không thôi. Cả hai cùng nhau đến nhà hàng ăn sáng, sau đó đến hoa viên của thành phố dạo một vòng. Vì hôm nay là cái lần đầu tiên hẹn hò, ngay cả Hà Nghiệt bản thân cũng chưa từng có kinh nghiệm, nên cùng với Văn Khải dạo bước quanh hoa viên có một chút ngần ngại mà khẩn trương. Đột nhiên hắn ta nắm lấy cái tay của cậu. Hà Nghiệt ban đầu có một chút giật mình, sau vẫn là nắm lại tay của hắn ta bước đi, mười ngón tay đang chặt vào nhau. Nhìn thấy cái đám trẻ con tinh nghịch chạy nhảy xung quanh, rồi đột nhiên bọn chúng lại đổ nhau mà chạy tán loạn đến bên cái chiếc xe bán bột chiên ở phía trước. Hà Nghiệt trong đầu nảy ra cái ý tưởng, rồi giật giật tay của Văn Khải hỏi hắn ta. Nè, ăn bột chiên không? Bột chiên sao? Là cái gì chứ? Văn Khải trong đầu không rõ cái thứ mà Hà Nghiệt vừa nói là cái thứ gì. Vừa thắc mắc xong, đã bị Hà Nghiệt kéo đến cái chiếc xe tạm bợ ở phía trước. Văn Khải ban đầu là không có mấy hứng thú, lại còn cái đám trẻ con nhốn nhau khiến cho hắn ta bực dọc hơn. Nhưng không thể nào phủ nhận cái mùi thơm tỏa ra từ cái mấy chiếc bánh kia màu cam cam, nổi hộp hộp. Nè, cho tôi hai cái đi. Hà Nghiệt đưa tiền trả cho cái người bán hàng, rồi cầm một miếng đưa cho Văn Khải. Cái này Anh làm sao à? Có gì không đó? Giang Khải trưng ra cái bản mặt khó coi mà ngắm nghe cái miếng bánh ở trên tay của mình. Nè, em chưa có món ăn ở dưới này bao giờ hay sao chứ? Ăn thử đi. Hà Nghiệp vừa ngấu nghiêng bị thực trên tay của mình, lại vừa đẩy đầy cái miếng bánh bột chiên kề trước vào con ta mà thúc giục. Giang Khải lưỡng lự một lúc, rốt cuộc vẫn là cắn một miếng. Cái mùi thơm kia cùng với cái vị béo béo giòn giòn tông lên trên khoang miệng của hắn ta, ngọt ngọt mà cũng ngon ngon. Hắn ta có một chút thích thú, cắn thêm một miếng nữa rồi quay sang Hà Nghiệp cười tươi rói. Wow, cũng ngon thiệt ha. Vậy sao, nè, cho tôi hai cái nữa đi. Hà Nghiệp cười thầm ở trong lòng, nhìn hắn ta nhai nhồm nhòm bánh bột chiên kia, hắn ta rõ là rất thích, liền hương cái người bán hàng gọi thêm hai cái nữa. Thức ăn vừa đưa ra, Văn Khải đã vội vã mà cầm lấy ăn liền hồi tựa như là một cái kẻ chết đói. Đương nhiên Hà Nghiệp chỉ có thể nhìn hắn ta mà mỉm cười. Bộ dạng của hắn ta hiện giờ rất giống với trẻ con, hảo là đáng yêu. Ăn xong, Văn Khải lúc này bụng đã no trả trời rồi, muốn đi đâu đó để mà tiêu hóa thức ăn. Hắn ta liền chở Hà Nghiệp đến cái bãi biển. Hà Nghiệp cũng đã lâu rồi không có ngắm biển, vừa tới nơi đã khẩn trương cởi giày ra rồi sáng ống quần lên chạy trên nền cát vàng mềm mịn. Giang Khải từ đó vẫn cứ ngây người mà quan sát cậu. Thì ra một người lạnh lùng như là Hà Nghiệt không ngờ lại có lúc hồn nhiên và thoải mái như vậy. Hắn ta cũng theo đó mà sắn lấy ống quần của mình rồi cởi bỏ giày ném sang một bên, hùng hổ mà chạy đến bế Hà Nghiệt lên xoay một vòng. À, nè, bỏ xuống đi, nè, chúng ta dặn xong đó sẽ vào ruột thôi. Hảo hảo. Văn Khải phân khích đến không thôi, luyến tiếc mà buông Hà Nghiệt xuống, nắm tay của cậu dạo trên bãi biển, vừa đi lại vừa nói chuyện. Hà Nghiệp lúc này mở miệng trước. Nè, đã lâu rồi anh chưa vào biển đó. Quả thực thì hiện tại cảm thấy tự do và thoải mái lắm. Vậy thì ngày nào em cũng đưa anh tới đây hả? Ừ. Hai người đi được một lúc, đi ngồi xuống trên nền cát. Ánh mắt xa xăm ngắm nhìn cái dòng biển bao la, xanh biếc. Ban ngày, sóng biển rất là yên ắng, gợn nhẹ, tạo ra cái âm thanh rất là êm dịu. Hà Nghiệp nhắm hai mắt, hít thở sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Khải à, cảm ơn em. Vì chuyện gì chứ? Không có gì đâu, chỉ là trong suốt 23 năm vừa qua, đây chính là giây phút anh hạnh phúc nhất đó. Anh muốn cứ như thế này mãi thôi. Hà Nghiệp cười nhẹ, ngã đầu dựa vào trong bả vai của Văn Khải. Hà Nghiệp à, Văn Khải nâng cầm của cậu lên, hôn nhẹ lên trên cái bờ môi của cậu. Giữa cái khung cảnh bờ biển cùng với nền cát rộng lớn, hai nam nhân cứ như thế mà hôn nhau thật yên bình. Buổi trưa, Văn Khải nhìn Hà Nghiệp lúc này cứ lén la lén lút ngáp ngắn ngáp dài, đành đưa cậu trở về nhà nghỉ ngơi. Ban đầu cậu có một chút ăn năn, vốn dĩ hôm nay chính là ngày hẹn hò của cả hai người, là chỉ vì mệt mà phải trở về nhà. Không sao đâu, nè, anh cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào tỉnh dậy, chúng ta sẽ dọn phố. Văn Khải ngồi bên mép giường, vuốt ve cái mái tóc của Hà Nghiệt trấn an. Ừ. Hà Nghiệt không còn cách nào khác, rất nhanh đi ngủ thiếp đi. Xế chiều gần 6 giờ tối, Hà Nghiệt mới tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể thư thái hơn rất là nhiều. Đi ngồi dậy bước xuống ở dưới nhà, chỉ thấy Văn Khải đang ngồi ở bàn khách xem tivi rất là chăm chú. Tiêu Khải à? Cậu bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn ta, chủ động nắm tay. Nè, ngủ đến tận bây giờ hay sao chứ? Như heo á. Văn Khải cười tà rồi mở miệng trêu chọc. Hà Nghiệp chỉ cười nhẹ rồi ngã đầu vào trong bả vai của Văn Khải, vừa nhìn cái chương trình ở trên tivi lại vừa nói chuyện. Không phải nói là tối nay sẽ đi dạo hay sao chứ? Nè, anh muốn đi ngay bây giờ hả? Văn Khải liếc mắt nhìn sang Hà Nghiệp, thắc mắc hỏi. Ừ, buổi tối chợ phố có rất nhiều món ngon đó, đi thôi. Hà Nghiệp đứng dậy, nắm lấy tay của Văn Khải kéo đi. Cả hai đi bộ ra chợ phố. Buổi tối ở đây rất là đông đúc, hai lề đường lại trưng bày rất là nhiều xe bán hàng với nhiều mỹ thực rất bắt mắt. Văn Khải vừa nhìn qua đã cảm thấy kích thích và thích thú rồi. Không kể đến cái hương vị nó nồng nặc thơm lừng xông lên trên mũi của hắn ta, bụng cũng đã bắt đầu ục ục mà kêu lên. Đó rồi sao? Ngồi bên đây ăn đi. Phát hiện ra Văn Khải chỉ xăm soi ngắm nghe cái quầy thức ăn ở hai bên lề đường. Hà Nghiệt mỉm cười rồi hiểu ý, liền kéo nhanh cái cánh tay của hắn ta qua cái gian hàng ở phía trước. Ông chủ à, cho tôi một suất tàu hủ chiên đi. Tàu hủ chiên sao? Nè, ở đây cũng bao nhiêu cái thứ này hay sao chứ? Vàng Khải ngờ ngờ ngồi nhìn cái nồi tàu hủ chiên hấp dẫn trước mắt mình, giống như cái kẻ từ hành tinh mà rơi xuống trái đất hỏi. Chứ còn đó, em ăn thử một miếng đi. Hà Nghiệt cười cười rồi gật đầu, lấy tay cắm vào một cái miếng tàu hủ, thổi thổi vài lần rồi uy vào trong miệng của hắn ta. Wow, ngon quá đi. Vàng Khải cong cái khóe miệng cười đắc ý, lại trưng ra cái bộ dạng nũng nịu như là muốn cho cậu tiếp tục đút ăn. Nè, trả tiền trước đã, em cứ ăn đi. Hà Nghiệt đưa cái tô cho Vàng Khải, rồi từ trong túi áo lấy ra vài cái đồng lẻ đưa cho cái vị bán hàng. Nè, rẻ như vậy sao? Vàng Khải cứ tưởng rằng cái món ăn ngon như thế này sẽ rất là mắc tiền đi, nhưng không ngờ nó lại có thể rẻ mà có giá vài đồng như vậy thôi. Chỉ bằng bán hàng này đi chợ đêm cùng với cậu, không cần đến nhà hàng để dùng bữa, thì sẽ bay biết mấy. Ở đây mọi người đều là lấy cái nguyên liệu thực phẩm rồi làm món ăn, đều rất rẻ. Hà Nghiệt gật đầu để mà giải thích. Nè, muốn để không chứ? Bên kia có vài chỗ ngon lắm đó, đi thôi. Hà Nghiệt nhìn cái biểu tình của Văn Khải có vẻ là rất thích thú, tâm tình cũng trở nên phấn khích hẳn lên, liền kéo hắn ta đến cái quầy thức ăn khác. Buổi tối hôm đó, Văn Khải đã đòi Hà Nghiệt ăn rất nhiều món ăn như là cánh gà chiên, mì quanh tánh hay là xúc xích bọc cơm nếp, vân vân. Hà Nghiệt à, ở đây họ bán đồ vừa rẻ, lại là có thể thưởng thức rất nhiều món nữa chứ. Sao chúng ta lại không đến đây thường xuyên nhỉ? Văn Khải một tay cầm há cạo chiên mà nhai ngấu nghiến, vừa đi vừa nói. Lâu lâu thôi, ăn nhiều đồ chiên là không tốt đâu. Nè, anh có vẻ là hiểu nhiều gì cái nơi như thế này nhỉ? Em là chưa bao giờ cả, nhưng mà cũng rất là thú vị à. Hà Nghiệt nghe cái tâm tình có một chút hoang mang, hơi thấp đầu rồi cười nhẹ nói. Hồi nhỏ anh hay rất là trốn ông ta, để chạy đến đây ăn giặt lắm. Xin lỗi anh. Văn Khải như là hiểu ra cái chuyện gì, liền tranh thủ mà gấp gáp nói lời xin lỗi. Không sao đâu. Hà Nghiệt ngẩng đầu nhìn hắn ta cười cười. Sau thì cả hai rời khỏi cái khu chợ, đến cái hồ nước địa phương, ngồi trên bãi cỏ tâm sự cùng nhau. Hà Nghiệt à, em muốn nghe về cái tuổi thơ của anh không chứ? Hà Nghiệt lên tiếng. Văn Khải kinh ngạc nhìn cậu, chưa kịp mở lời, cậu đã nói. Mẹ của anh, bà ta bỏ đi lúc anh rất còn nhỏ đó. Cha của anh cũng vì cái chuyện này mà ngày đêm rượu bạc nhiều. Anh đây là không có điều kiện để mà đi học, ở làng không có việc gì làm, nên là phải lên trên phố đi lượm ve chai. Văn Khải trầm mặt nhìn vào cái biểu tình thống khổ của Hà Nghiệt, nghe cái hoàn cảnh của cậu ta có một chút đau lòng và hoàn toàn trái ngược với mình đi. Mỗi tối anh về đến nhà, ông ta luôn đánh đập anh, hỏi anh về cái số tiền hôm nay kiếm được, sau đó đi giành lấy rồi tiếp tục cờ bạc. Cho đến khi lúc anh 15 tuổi, tối hôm đó anh về nhà, ông ta đột nhiên lại kéo vào trong phòng. Sau đó ông ta lại... Hà Nghiệt nói đến đây đột nhiên nghẹn ngào không nói nên lời, rốt cuộc là mà khóc nức nở. Văn Khải nghe đến đây liền hiểu sự tình, trong lòng đau nhói lẫn với phẫn nộ không thôi, rồi lại nhìn thấy cậu rơi lệ mà đau lòng, vừa ôm chầm lấy cậu an ủi. Đừng sợ mà, có em ở đây rồi, có em ở đây mà. Hà Nghiệt níu chặt lấy cánh tay của hắn ta, ôm thật chặt, nức nở một hồi sau mới có thể bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng xin lỗi. Xin lỗi nha. Hà Nghiệt à, em yêu anh, em sẽ không bao giờ tổn thương anh một lần nữa đâu. Ở bên em nhất định sẽ khiến cho anh hạnh phúc mà, dứt bỏ quá khứ. Hà Nghiệt à, ở bên cạnh em mãi mãi đi, có được không? Văn Khải đưa tay gọt đi nước mắt ở trên gò má của cậu, ôm nhu nói. Hà Nghiệt đỏ mặt nhìn hắn ta rồi gật gật đầu. Hai người vừa trở về nhà đã ôm nhau đến ghế sofa mà hôn môi kịch liệt. Văn Khải vốn dĩ đã nhìn từ rất lâu rồi, hiện tại lại không có kiềm chế được, liền một phen mà đưa tay cởi lấy nút áo của Hà Nghiệt, cứ điên cùng mút lấy cái môi của cậu, rồi vói lưỡi vào bên trong khoang miệng của cậu, không ngừng nhấm nháp. Tiểu Khải à, từ từ thôi. Hà Nghiệt chính là không có theo kịp hắn ta, nhưng mà lúc hắn ta còn đang cởi áo của mình, điên tới hồng hộc nói: Không được đâu, anh có biết rằng cả tháng trời này em nhìn rất lâu không chứ? Văn Khải ôm lấy sau gáy của Hà Nghiệt, vừa hôn từng cái điểm trên gương mặt của cậu, lại vừa giải thích. Hà Nghiệt chưa kịp mở miệng nói tiếp, Văn Khải đã một phen mà bế cậu lên, đem vào trong phòng, khóa trái cửa lại, đem cà vạt trên áo tháo xuống, rồi thoát y toàn bộ đứng trước mặt của cậu. Hà Nghiệt đỏ mặt nhìn hắn ta, không dám chứng kiến cái nơ hở khố đang cương cứng kia phản ứng, liền ngoảnh mặt sang một bên, tâm bắt đầu khẩn trương đến không thôi. Hà Nghiệt à. Văn Khải chậm rãi bước lên trên giường, đẩy Hà Nghiệt xuống. Hà Nghiệt muôn vàn cái nụ hôn ở trên cổ của cậu, ngực cậu, bụng cậu. Một lát, hắn ta cầm lấy cái bàn tay của cậu, tự động chạm vào trong hạ thể của mình. Hà Nghiệt à, đây là của em, tất cả đều là của anh. Anh cảm nhận được nó không chứ? Hà Nghiệt hiện tại tâm tình cực kỳ rối loạn. Cái nơi kia tức nóng bỏng, lại rất là cứng rắn. Bàn tay của cậu khẽ rung lên, tim đập lên liên hồi. Không hiểu sao cảm thấy cái bản thân của mình nổi lên cả một cái trận kích thích, phấn khích đến cực độ. Phía dưới cũng đã bắt đầu có phản ứng. Tiểu Khải à? Hà Nghiệt gượng gạo, lấy cái đùi khép lại. Nhưng mà nơi kia vẫn không nghe lời, mà dựng thẳng đứng lên, vừa đau mà lại vừa thẹn. Hà Nghiệt à, em muốn nhìn thấy cái của anh đó. Văn Khải vừa phát hiện ra, chỉ ta cười châm chọc, bàn tay len lụi đưa xuống, muốn tách hai cái chân của Hà Nghiệt ra, nhưng mà cậu vẫn cứ là kiên trì phản kháng. Văn Khải hết cách, cúi xuống hôn lấy cái chiếc môi của Hà Nghiệt, đầu lưỡi tinh tế quấn lấy lưỡi của cậu, lấp liếm quanh trọn, rồi lại chạm phải cái điểm mẫn cảm nhất, khiến cho cậu không nhìn được, rên lên một tiếng nho nhỏ, đồng thời bị lôi cuốn mãnh liệt. Thuận theo đi đưa hai tay mà ôm lấy cổ của hắn ta, nồng nhiệt hôn lưỡi. Văn Khải nhân cái cơ hội này di chuyển tay xuống cái hạ khô của Hà Nghiệt, rồi thò tay vào bên trong quần lót xoa nắng cái vật thể nóng bỏng kia. Hà Nghiệt à, có phải là cái lần đầu tiên nơi này của anh cương lên vì em không chứ? Hảo đáng yêu nha. Văn Khải cúi xuống tuột lấy quần của Hà Nghiệt, nơi đầu lưỡi lại đưa lên mà liếm lấy trên cái quy đầu trơn mực bóng nhẵn kia của cậu, há miệng ngậm vào. Tiểu Khải à, Tiểu Khải. Văn Khải đem nước bọt đọng ở trên quy đầu của Hà Nghiệt, dùng cái ngón tay cọ sát đỉnh đầu, đem lại khoái cảm cho cậu, khiến cho chính mình cũng không thể nào kiềm được cái dục vọng, đành cầm lấy cái dương vật của mình cọ sát với cái của cậu ta. Hà Nghiệt à, thoải mái không hả? Đừng như vậy mà. Mà mau vào đi. Hà Nghiệt thừa biết rằng Văn Khải đã nhìn từ rất lâu rồi, có một chút thương xót mà bất đắc dĩ đành phải mở miệng, lại không có để ý đến cái bản thân đã trở thành cái bộ dạng dâm đảng đến mức nào đi. Nè, anh như thế nào cũng không nhìn được sao? Văn Khải cười tà. Hà Nghiệt cũng là không có muốn giấu giếm cái bản thân của mình, chủ động cầm lấy dương vật của Văn Khải, chậm rãi nhét vào trong hậu huyệt của mình. Tiểu Khải à. Tiểu huyệt sau một khoảng thời gian bị đột nhập, đột nhiên bị cái vật lớn chen vào, rốt cuộc đã bị kéo căng đến cùng cực, khoái cảm cùng với đau đớn đã đem lại không ít. Hà Nghiệt vòng hai chân bám lấy thắt lưng của Văn Khải, cái chiếc mông tự động nâng lên trên cao, thuận lợi cho hắn ta chen vào. Em di chuyển đây. Văn Khải rốt cuộc là không thể nào kiên nhẫn thêm nữa, thắt lưng bắt đầu di chuyển, hậu huyệt của Hà Nghiệt cứ như thế mà phun ra nuốt vào dương vật của hắn ta, vừa đau đớn lại vừa thích thú dâng trào. Hà Nghiệt à, tiên trình của anh rất là tuyệt đó, trình lớn cho em xem đi. Văn Khải đã lâu rồi không có thấy cô bộ dạng đến mức dâm đạn này của cậu nhìn không được, liền động thắt lưng của mình. Một lần so với một lần, liền tiến vào càng sâu thêm và nhanh chóng mãnh liệt. Không một chút lưu tình mà tiến thẳng vào đến cái nơi sâu nhất của cậu. Mà hàng người kia lúc này tựa như bị cái trận sóng cuốn dục vọng dội vào. Đã rất lâu rồi, cậu chưa bao giờ có cái cảm giác sảng khoái lẫn với phần khích như thế này. Nếu như những ngày đó là cái giây phút khổ sở khiến cho cậu phải chịu vũ nhục để cho dục vọng lấn chiếm, hiện tại thì chính là vì cái người mình yêu mà ham muốn dâng trào. Thắt lưng của đầu cậu tự động lại uốn éo một vòng, vươn tay giữ chặt lấy cái bả vai rộng lớn trưởng thành của thiếu niên kia. Hơi thở hồng hộc không ngừng, trong đầu lại nghĩ muốn cùng với cái người kia cùng một chỗ, cùng với người kia trải qua cái giây phút thuộc về nhau. Tiêu Khải à, Tiêu Khải. Thanh âm ngọt liệm, biểu cảm dâm đãng cùng với cái sự chủ động của Hà Nghiệt, nó giống như một cái tiếng sét lớn đánh tan đi cái sức chịu đựng của Văn Khải. Nghĩ là chưa bao giờ cái người này lại có thể thuộc về mình, có thể không khai nói cái lời yêu, có thể cùng với hắn ta trao dục vọng, tâm tình vui sướng đến phát điên. Hắn ta một phen siết lấy cổ tay của Hà Nghiệt, hung hãn mà kéo lấy cái cơ thể của cậu lên, đầu lưỡi thô lỗ khống chế cái đôi môi của cậu, lại còn hung hăng cắn mạnh vào trong cái cánh môi ướt át và đầy quyến rũ kia. Hận là không thể đem cái đôi môi này mà nuốt trọn vào trong môi của mình. Tiêu Khải à, chậm đã. Hà Nghiệt à, em sắp phát điên lên mất thôi. Em muốn nghe lấy cái tiếng rên của anh, rên nữa cho em đi. Văn Khải thần thái hoàn toàn là mất đi tỉnh táo, hai tay bắt lấy cái thắt lưng của Hà Nghiệt, vội vã mà đâm mạnh vào trong, chỉ là muốn nghe thấy cái tiếng thanh âm ngọt liệm của cái người kia. Chậm lại thôi, chậm. Tiêu Khải à, trên lớn đi, em muốn nghe. Tiêu Khải à, Hà Nghiệt nhìn không được mà thét lớn một tiếng. Cũng là cái lúc thời điểm mà Văn Khải đâm được thắt lưng, cơ điện cùng pha chạm trù sắp mạnh mẽ mà đâm thẳng đến cái nơi sâu nhất của cậu. Lại phát hiện ra cái nơi kia của Hà Nghiệt không ngừng nhảy lên nhảy xuống, cọ sát ở trên bụng của hắn ta. Văn Khải liền nắm lấy hạ thể của cậu, tốc độ mà sát lên xuống cứ liên hồi, một lần nữa lại tạo ra dục vọng to lớn cho Hà Nghiệt. Rốt cuộc đem lý trí của cậu vứt ra sau, cậu liền liều mạng mà hét lớn gọi tên của hắn ta. Tiêu Khải à, không được, không được đâu mà. Tiếng va chạm cơ thể một lúc lại vang lên dữ dội, đồng thời cái tiếng nhóp nhép từ cái nhất động của Văn Khải đang an ủi lấy cái nơi kia của Hà Nghiệt. Căn phòng kia chỉ còn lại có tràn ngập tình dục mê sảng. Cậu rất nhanh đừng bùng phát mà đem tình dịch bắn lên trên người của hắn ta. Hà Nghiệt à, anh xem kìa, tất cả đều là của anh tôi. Văn Khải trước mặt của Hà Nghiệt cố ý đem cái mẫu tinh dịch kia liếm lấy. Hà Nghiệt đỏ mặt nhìn hắn ta, ngăn không được cái hơi thở mà hối hả, lồng ngực trắng nóng phập phồng lại không ngừng câu dẫn cái đôi mắt đầy dục vọng của Văn Khải. Văn Khải cúi đầu xuống, hạ cái nụ hôn lên trên môi của cậu. Chờ khi mà cái hơi thở của cậu đã ổn định rồi, hắn ta lại tiếp tục đông được cái phần eo. Tốc độ so với ban nãy chính là thần tốc hơn, tham lam đánh chiếm đến cái nơi sâu nhất. Qua một hồi khoái cảm lên đến cực điểm. Hà Nghiệt à, hắn ta ôm chặt lấy cậu, vật thể nóng bỏng kia phóng ra cái nhiệt dịch đậm đặc. Hà Nghiệt mơ hồ mà nhìn Văn Khải phát ra cái hơi thở hồng hộc kia, ôm nhu vươn tay lau đi cái mồ hôi cho hắn ta, bật cười ôm hắn ta vào trong lòng. Tiêu Khải à, em đã trưởng thành rồi. Hà Nghiệt, em yêu anh cũng yêu em. Văn Khải vuốt vuốt cái mái tóc của Hà Nghiệt, đem cái đôi môi nóng bỏng quý trụ kia phủ lên trên môi của hắn ta. Bởi vì trải qua cái giây phút kích tình kịch liệt, Hà Nghiệt sức lực cũng đã cạn kiệt rồi, mắt liềm diềm muốn tiếp đi. Ôi nè, đừng ngủ sớm thế chứ. Văn Khải luyến tiếc mà đưa tay lên tỉnh Hà Nghiệt lại, tâm tình ủ rũ không thôi, nghĩ rằng có phải hay không ban nãy mà là mình làm quá sung sức đi, hại cho cậu bộ dạng sắp đã trả rời rồi. Không, không có mà. Hà Nghiệt gượng cười mà nhìn Văn Khải, ôm lấy thắt lưng của hắn ta, dựa đầu vào trong cái lồng ngực của hắn ta, mỉm cười hạnh phúc. Nè, bây giờ mới để ý thấy là anh thực sự rất đáng yêu nha. Văn Khải ngắm lấy cái gương mặt của Hàn Nghiệt một hồi, rồi nhếch miệng cười tà. Vậy thì trước đây anh như thế nào chứ? Hàn Nghiệt chớp chớp mắt nhìn hắn ta, bộ dáng ngây thơ tựa như là nai tơ hỏi. Lạnh lùng nè, ít nói nè, rồi nhẫn tâm nữa. Lúc nào cũng khiến cho em là phải đau lòng thôi, còn khiến cho em là phải vì anh mà đau khổ đấy chứ. Văn Khải chống tay lên trên đầu, tay kia lên vuốt vuốt mặt của cậu. Là nhẫn tâm hay là em chứ? Hà Nghị lạnh lùng mà mở miệng. Ui nè, là như vậy rồi à? Anh chỉ đùa thôi. Hà Nghị bật cười, đưa tay xoa xoa đầu của Văn Khải. Văn Khải cong khóe miệng, đột nhiên đem toàn bộ cái cơ thể của cậu ôm tròn vào trong lòng, cố tình nói lớn. Hay nha, sao hôm nay mình lại hạnh phúc như thế này chứ hả? Chắc phải làm thêm một lần nữa à? Hà Nghiệt vừa nghe lập tức hồn bay phách tán, hoảng sợ mà lùi thân bò đến cái mép giường, lập tức lại bị Văn Khải một phen mà kéo về, áp đảo cậu dưới thân mình, biểu tình nham hiểm mà nhìn cậu. Nè, hôm nay chính là ngày hẹn hò của chúng ta mà, anh là phải nghe lời của em đó. Nhưng mà anh đã mệt rồi. Hà Nghiệt thanh âm thập phần run rẩy. Nói dối, rõ ràng ban nãy anh chính là rất thích cơ mà. Ngoan ngoãn đi, để trên xe đi. Quái đã. Hà Nghiệp chưa kịp phòng tránh, Văn Khải đột nhiên lấy chùm chăn đắp kín hai người, điên cùng hạ môi đáp xuống cái nụ hôn từ phía trên cơ thể của cậu. Sau cả đêm bị Văn Khải hành hạ, Hà Nghiệp sáng hôm sau đã ngủ ly bì cho tới tận trưa. Lúc mà tỉnh dậy cũng cảm thấy thân thể thập phần nhức nhối, bên cạnh lại còn là cái bộ dạng trẻ con của Văn Khải đang ngủ say. Cậu thở dài, rồi xoay người nằm đối diện với người kia, chăm chú quan sát ngũ quan của hắn ta. Như thế nào? Lại đẹp trai như thế này chứ? Thảo nào biết bao nhiêu cô gái ai cũng thầm yêu mến hắn ta đi. Hà Nghiệt đưa nhẹ tay vuốt lấy cái chiếc mũi của Văn Khải, rồi di chuyển xuống bờ môi của hắn ta, khoe miệng bất giác lại mỉm cười. Chưa đầy một giây, Văn Khải đột nhiên lại mở miệng. Anh còn chờ gì nữa chứ? Hôn môi em đi. Em... Hà Nghiệt cả kinh mà nhìn hắn ta, thẹn đến nỗi cả cái gương mặt đều đã ửng cả lên. Hảo đáng yêu nha. Văn Khải bật cười thành tiếng, rồi đưa tay nhéo lấy chiếc má của Hà Nghiệt. Không được nữa đâu. Hà Nghiệt bực dọc rời khỏi giường, thẳng đến cái phòng tắm, đóng sầm cửa lại, tìm cứ như thế mà đập mạnh hơn. Văn Khải đặt cái chiếc nón bảo hiểm lên trên yên xe, đưa tay vuốt qua vuốt lại cái mái tóc của mình, đến khi mà cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo rồi, hắn ta đem bộ dạng phấn khởi mà bước vào trong cổng trường X. Vẫn như thường ngày, bao nhiêu cái ánh mắt săm soi ngắm nhìn hắn ta của cả trường, Văn Khải cũng xem đây chính là thói quen mà thôi. Đến trước cửa lớp học, trước mắt kia, hắn ta quét mắt nhìn xung quanh, tầm mắt lập tức bắt gặp được cái thân ảnh nhỏ nhắn của thiếu niên kia. Tiêu Tinh à? Hắn ta hô to một tiếng. Hứa Tinh quay đầu lại, vừa nhìn thấy hắn ta, hắn đã mỉm cười, chạy khỏi lớp đến bên cạnh hắn ta. Anh Khải à? Nè, chúng ta xuống sân đi, anh có chuyện muốn nói với em đó. Văn Khải xoay cái tay qua bả vai nhỏ của Hứa Tinh kia, kéo thiếu niên rời khỏi. Cả hai ngồi trên băng ghế ở trên sân trường, ngắm nhìn cảnh sinh hoạt thường ngày của học sinh. Hứa Tinh lúc này mới nhớ ra, rồi quay sang thắc mắc hỏi hàng. Nè, cái kia anh muốn nói với Tiêu Tinh cái chuyện gì chứ? Tiêu Tinh à, anh ấy đã đồng ý làm người yêu của anh rồi. Văn Khải nguyện mình cười thật là hạnh phúc, vẻ mặt đắc ý tuyên bố. Thật sao chứ? Vậy thì tốt quá rồi, tự tin chúc mừng hai người ngay. Thiếu niên vừa nghe lập tức mừng rỡ mà tiêu tích mắt nhún vai nói. Vậy lần sau anh đây sẽ giới thiệu nó cho em xem. Anh ấy đáng yêu lắm nghe, bất quá không có đáng yêu bằng tiêu tinh của anh đâu. Văn Khải xoa xoa đầu của Hứa Tinh, lại còn khẩn trương mà ôm trọn thiếu niên kia vào trong lòng.